Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371. Chương 1369. Mang người giết người. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên hai người rời đi trong nháy mắt. Dưới đáy những người nguyên bản còn ở trắng trợn đồ sát trọng thương cận vệ quân Đào Phạm nhóm cũng là theo sát sau hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Chớp mắt hóa tan tác như chim muông. Một đám cận vệ quân bởi vì lúc trước biến cố còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Giờ khắc này từng cái sững sờ phía dưới. Dĩ nhiên thật làm cho những người này tất cả đều trốn thoát xa. Vẫn là trong đó mấy vị đại thống lĩnh phản ứng lại. Sắc mặt đột nhiên biến khó nhìn lên. Quát lớn đạo, mau đuổi theo. Quyết không thể khiến cái này phản tặc trốn thoát. Dứt tiếng. Trước tiên hướng về Tiêu Nhiên ngược lại phương hướng một đám người đuổi theo. Còn lại những người kia nhất thời phản ứng lại. Cái tên này là nhát gan không dám đi truy sát Tiêu Nhiên. Trái lại cố ý đi truy sát những người không ra thể thống gì Đào Phạm. Điều này làm cho những người này có chút không nói gì. Nhưng lại không dám nói chút quan hệ. Còn lại mấy trăm ngàn cận vệ quân dồn dập tản ra. Tạo thành tiểu đội bắt đầu đuổi bắt còn lại những người Đào Phạm. Chỉ là đầy đủ mấy trăm ngàn người. Dĩ nhiên không có một cái nào đội ngũ dám to gan đi truy sát Tiêu Nhiên. Một cái là không dám đi. Tiêu Nhiên lúc trước đã đem bọn họ sát phá đảm. Hiện đang đuổi đi tới chịu chết sao? Thứ hai, tự nhiên là Tiêu Nhiên hai người tốc độ thực ở quá nhanh. Căn bản cũng không khả năng đuổi theo. Cũng không có cần phải qua. Bên trong thành cùng ngoại thành chỗ giao giới. Vạn phó ánh mắt ngưng tụ ở Tiêu Nhiên rời đi vị trí. Thật lâu không nói gì. Cha, người nói Tiêu Nhiên đại ca muốn đi quan hệ địa phương. Một bên Vạn Tử Nhân trên mặt né qua dãy. Dụa vẻ mặt, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra tới. Vạn phó sững sờ, cúi đầu ngưng tụ nữ nhi mình chốc lát. Lúc này mới chậm rãi đạo. Hẳn là đi tìm Phong Linh tính sổ đi. Quan hệ, Vạn Tử Nhân trên mặt lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Phong Linh nàng nhưng là thấy tận mắt. Lúc trước chính mình đến này quái bệnh. Phong Linh liền đã từng tự mình ra tay quá. Đối với Phong Linh, nàng ấn tượng cực sâu. Cái kia chính là một cái thâm bất khả chắc khủng bố lưu giữ ở. Nàng thực ở vô pháp tưởng tượng. Tiêu Nhiên đến cùng lớn bao nhiêu dũng khí. Lúc này mới dám đi tìm Phong Linh phiền phức. Cái tên này đã triệt để trưởng thành. Coi như là một trăm ta. Cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thiên hạ này. Sợ là sẽ đại loạn. Chỉ là hy vọng. Hắn có thể biết rõ đúng mực đi. Vạn phó cũng không biết rằng nghĩ đến điều gì sao. Nhàn nhạt thì thầm một câu. Chợt lôi kéo Vạn Tử Nhân. Hai người đồng dạng biến mất ở chân trời. Tiêu Nhiên. Chúng ta bây giờ đi đâu? Ngự Linh Chu bên trên. Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người đứng ở bong tàu. Dẫn ngươi đi giết người. Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản. Nhưng trên thân sát ý. Vẫn cứ không có tiêu tan. Vừa nghe lời ấy. Một bên Chu Thanh nhíu mày lại. Trên mặt lộ ra một vệt nóng lòng muốn thử đến. Không thể khai chiến trước còn không biết. Nhưng vừa mới tranh đấu thời điểm. Chu Thanh mới hiểu được chính mình khoảng thời gian này tăng lên tới cơ sở có bao nhiêu sao khủng. Bố, lúc trước tuy nhiên đối mặt mấy trăm ngàn cận vệ quân. Nhưng tránh thức nhảy vào đại quân trận doanh bên trong. Chỉ cần đối mặt chính mình chu vi mấy trăm người là được. Còn lại những người kia coi như muốn nhúng tay. Cũng căn bản không có biện pháp đánh tới chính mình. Mà hắn cương quyết ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Chém giết mấy trăm người. Trọng thương gần ngàn người. Nếu như không phải Tiêu Nhiên phải đi. Chỉ sợ hắn còn phải lại chém giết mấy ngàn người. Trầm mặc chốc lát. Tiêu Nhiên lần thứ hai phất tay. Nhưng là đột nhiên triệu ra một người tới. Xem mặc trên người trang phục. Chính là một vị tuần tra sứ cấp bậc lưu giữ ở. Chỉ là. Vị này tuần tra sứ cả người nhìn qua đã rơi vào di lưu chi tế. Khắp toàn thân khí tức suy yếu cực kỳ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Đây là ngươi vừa nãy bắt. Chu Thanh hơi kinh ngạc. Vừa nãy hắn cũng không có nhìn thấy Tiêu Nhiên động thủ bắt người a. Ân. Tiêu Nhiên gật gù. chợt đột nhiên phất tay ngưng tụ ra một luồng màu xanh biếc khí thể. Này cỗ khí thể vừa xuất hiện, một luồng nồng nặc sinh cơ lập tức hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Không giống nhau, không chờ những này sinh cơ tiếp tục khuếch tán, Tiêu Nhiên vội vã đưa tay theo, đè ở này tuần tra sứ trên đầu. Theo từng sợi sinh cơ rót vào tuần tra sứ trong cơ thể. Cái tên này thương thế trên người cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Khí tức cũng bắt đầu từ từ mạnh mẽ đứng lên. Trước sau không tới một thời gian uống cạn chén trà, trọng thương rơi vào hôn mê hắn liền rằng giặc tỉnh lại. Chỉ là, tuy nhiên thương thế trên người đã thật lớn giữa, nhưng thân là tuần tra sứ chiến giáp vẫn cứ vỡ vụn. Nhắc nhở lấy hắn lúc trước trận chiến đó tính chân thực. Đây là đâu? Cái tên này mở mắt nhìn thấy chính là Lam Thiên Bạch Vân. Không khỏi hơi kinh ngạc. A, là ngươi cái này tặc tử. Vị kia tuần tra sứ mi mắt trừng lớn, nhìn thấy một bên đang đứng Tiêu Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Ta sao vậy lại ở chỗ này? Ngươi lại dám bắt ta? Nếu để cho Phong Linh đại nhân biết rõ, nhất định sẽ đưa ngươi rút gân lột ra, để ngươi không chết tử tế được. Mau mau thả ta xuống. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp gầm nhẹ, không ngừng từ người kia trong miệng truyền ra. Cũng không biết rằng là sợ sệt, hay là thật không có làm rõ tình hình. Một bên, Chu Thanh cùng Tiêu Nhiên hai người đều có chút không nói gì nhìn sang. Trong lòng ám đạo cái tên này hẳn là bị dọa sợ. Nếu như ngươi nói thêm nữa một chữ, liền xuống đi đút yêu thú đi. Tiêu Nhiên rốt cục mở miệng. Chỉ là ngữ khí là như vậy lãnh đạm. Để vậy còn chuẩn bị mở miệng quát mắng tuần tra sứ cả người cứng đờ. Hiện ở, ta hỏi ngươi đáp. Nếu là nói nhiều một câu phí lời, hoặc là dám to gan gạt ta, liền chính mình nhảy xuống đi. Tiêu Nhiên thanh âm bình thản, dứt tiếng đồng thời. Này tuần tra sứ nhưng là cảm giác cả người căng thẳng. Chờ hắn khi phản ứng lại, thần sắc trên mặt nhưng là bỗng nhiên đại biến. Ta tu vi đây, người đến cùng đối với ta làm quan hệ, đem ta tu vi trả lại cho ta. Điềm tĩnh, Tiêu Nhiên vẻ mặt sững sờ, đứng ở bong tàu trực tiếp một trường vỗ quá khứ. Phốc, một ngụm máu lớn, nhất thời từ này tuần tra sứ trong miệng phun ra. Cả người hắn cũng là bay ngược ra cách xa mấy mét. Và ở sau người bong tàu. Chờ hắn lần thứ hai bò lên, ở ngực trước đã là một đám lớn máu tươi, gò má trái càng là sưng đỏ một mảnh, chính là bị Tiêu Nhiên phiến một cái tát. Người gọi quan hệ tên, Tiêu Nhiên lãnh đạm nói, gốm gừng, này tuần tra sứ ánh mắt oán độc, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục tại Tiêu Nhiên dưới dâm uy. Tại Thiên Cung bất kỳ chức, 12 đường tuần tra sứ chi nhất. Có thể biết rõ Phong Linh bây giờ người ở phương nào. Người hỏi cái này làm quan hệ. Gốm, gừng sững sờ, ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Lắm miệng, Tiêu Nhiên vẻ mặt sững sờ. Nhấc tay liền muốn lần thứ hai há mồm. Nhưng mà lần này gốm gừng học ngoan. Mắt thấy Tiêu Nhiên liền muốn động thủ. Biết rõ Tiêu Nhiên căn bản là lười theo chính mình phí lời. Nơi nào còn dám tiếp tục nói lung tung. Vội vàng mở miệng đạo, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết rõ Phong Linh đại nhân bây giờ nơi sâu xa yêu thú xâm lâm trong hoàng thành. Tựa hồ là yêu hoàng yêu Phong Linh đại nhân quá khứ. Còn đến cùng có chuyện gì, ta liền không biết rõ. Ha, lại vẫn thật ở trong hoàng thành theo yêu hoàng pha trộn đây. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra một vệt cân nhắc, cứ việc lúc trước ở Linh Thành ở trong lúc. Cũng đã có chỗ suy đoán, nhưng là hiện ở chính mồm nghe được đối phương xác nhận. Tiêu Nhiên vẫn cứ có chút không nói gì. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1370, thần bí sơn cốc. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.